Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 167, nhục thân niết bàn. Góc truyện audio.com. Kiếm hướng tinh hà, bọn tiểu bối mắt trong mang theo sùng bái. Trần Mục đã nắm giữ hái sao lực lượng, muốn bảo hộ hoàn cảnh, liền không có hái sao. Trích Tinh Phong, Tô Mân trong mắt tràn đầy vui mừng, uống trà, khẽ cười nói, hắn mới 18 tuổi. Hy vọng lúc còn sống có thể nhìn đến chân chính kiếm tiên. Trần Mục hài lòng thu hồi thanh vân kiếm. Hắn trở lại sườn núi trong động phủ. Trần Dĩnh cùng Trần Giao Chính ôm lấy ngủ. Hai người bọn họ rất đáng yêu. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nằm tại các nàng bên người. Trần Mục sử dụng thiên phượng hô hấp pháp. Càng cường đại hơn bất tử hỏa xuất hiện. Có siêu phàm thoát tục năng lượng. Có thể vì Trần Dĩnh hai tỷ muội tẩy tủy phạt cốt. Hai tỷ muội cả đêm đều bị bất tử hỏa bao phủ. Nhục thể của các nàng đi qua tẩy lễ mạnh lên. Liền Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều cọ đến bất tử hỏa tẩy lễ. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục ngồi tại ngoài động phủ. Hắn lòng bàn tay có điểm sáng màu vàng óng. Trong đó áp xúc lấy đáng sợ lực lượng. Trích Tinh kiếm kỹ càng ngày càng thuần thục, hiện tại cũng có thể bỗng dưng ngưng tụ năng lượng, thể nội linh lực chuyển hóa cần thời gian, xem ra niết bàn đan muốn chờ qua một thời gian ngắn mới có thể phục dụng. Vạn yêu tuyết lĩnh cũng chỉ có thể về sau lại đi. Thiên phượng hô hấp pháp có thể cho linh lực trong cơ thể mạnh lên. Chuyển hóa quá trình cần rất nhiều thời gian, toàn bộ chuyển hóa xong. Thực lực của hắn đem tăng vọt. Ca ca, Trần Dĩnh bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Trần Mục vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chuẩn bị trở về Hắc Thạch Thành. Không thể để cho cha mẹ lo lắng. Ca ca, mẫu thân bọn họ đi ra ngoài chơi. Hiện tại đoán chừng còn không có về nhà đây. Trần Dĩnh ngẩng đầu, sóng vai phát, mắt to, bộ dáng đáng yêu. Trần Mục cạo nhẹ mũi quỳnh của nàng. Vậy cũng phải về Vân An ra ra. Ngươi không muốn Tiểu Hãn? Muốn a, Trần Dĩnh nhẹ gật đầu. Ca ca, ngươi đi cho Tiểu Hãn mua chút lễ vật đi. Chính hắn ở nhà, khẳng định nhàm chán. Cho hắn điểm kinh hỉ. Trần Dĩnh tuy nhiên tính trẻ con chưa phai mờ. Nhưng nàng rất thông minh. Đối đệ đệ muội muội rất chiếu cố. Không có vấn đề. Trần Mục sảng khoái đáp ứng. Hắn mang theo hai tỷ muội đi vào huyền thưởng các. Lâm Thanh Y khom người mỉm cười. Tiểu sư thúc, ngài muốn địa đồ đã mua trở về. Đa tạ Lâm sư điệt. Bao nhiêu tiền? 88.000 viên linh thạch. Trần Mục nhíu mày. Bản đồ này còn có chút quý. Hắn trầm giọng nói. Điểm cống hiến không đủ. Theo mỗi tháng tư nguyên bên trong đập. Ngươi giúp ta xem một chút. Lâm Thanh Y vừa cười vừa nói. Tiểu sư thúc, ngài điểm cống hiến dư giả. Trần Mục cầm tới viên hạt châu màu tím. Hồn lực thò vào trong hạt châu bổ. Là hắn có thể nhìn đến có chút kỹ càng bản đồ thế giới. Thậm chí ngay cả tới gần mặt đất tinh vực đều có đánh dấu. Hắn còn tìm tới vạn yêu tuyết lĩnh. Tại Hoang Châu phía Bắc. Yêu vực chỗ sâu. Nơi đó còn có tòa vạn yêu cung. Căn cứ địa đồ đánh dấu. Đó là yêu tộc cấm địa. Thì liền kiếm thánh đều khó mà tới gần. Quảng cáo. Trần Mục thu hồi hạt châu. Hắn tại huyền thưởng các đổi lấy rất nhiều linh quả. Coi như đặc sản địa phương. Trước khi đi. Cùng mọi người nói hiếm có. Trần Mục mang theo hai tỷ muội đến các phong tạm biệt. Lạc Hà Phong. Trần Mục thẳng cảm tạ sư tỷ nỗ lực, hơn nữa còn cho Trần gia đưa qua rất nhiều lễ vật. Tần Nghê thường nhìn lấy Trần Dĩnh cùng Trần Giao, khuôn mặt mang theo hoan hỉ, thần sắc chân thành nói. Tiểu sư đệ, Dĩnh Dĩnh cùng Giao Giao thiên phú rất cao, tuổi tác cũng không nhỏ, có thể làm cho các nàng ở chỗ này tu hành. Ta tin tưởng sư tôn cũng vui vẻ dạy các nàng. Trần Dĩnh lắc đầu, Thanh Thúy nói, cảm ơn Nghê Thường tỷ tỷ, bất quá ta càng ưa thích trong nhà. Giao Giao, ngươi thì sao? Ta muốn đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Trần Giao rất thông minh. Không cần dạy bảo. Nàng thích nhất Trần Dĩnh. Muốn bảo vệ tỷ tỷ. Tần Nghê Thường không khỏi lắc đầu. Có chút tiếc nuối. Trần Dĩnh cùng Trần Giao thiên phú dị bẩm. Các nàng có hy vọng trở thành Khương Phục Tiên như thế tồn tại cường đại. Hiện tại Trần Mục đã là kiếm thánh cường giả. Tương lai có thể cho các nàng cung cấp đại lượng tư nguyên. Cũng không cần dựa vào tông môn. Nghe Thường tỷ tỷ, ta nhị ca sang năm đầu tháng 3 kết hôn. Ngươi có thể tới Hắc Thạch Thành chơi sao? Có rảnh ta nhất định đi. Liền tiểu sư đệ đều bị Khương Phục Tiên bắt cóc. Tần Nghê Thường cũng không muốn lãng phí thời gian. Trần Mục ngay sau đó dẫn các nàng Vân An Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi. Trần Dĩnh đồng dạng nhiệt tình hiếu khách mời các nàng tham gia nhị ca hôn lễ. Trần Hạo nếu như biết rõ khẳng định sẽ lúng túng vò đầu. Triệu Phi Yên cùng Liễu Mi Nhi cười đáp ứng. Trích Tinh Phong, Trần Mục cùng Tô Mân tạm biệt. Sư Tôn, ta nghe Tần Sư Tỷ nói. Ngài đã sớm biết Khương Sư Tỷ là thần tộc huyết mạch. Cái kia nàng đến cùng là cái gì thần tộc huyết mạch? Ngài biết không? Tô Mân sắc mặt hiền lành nói. Vô cùng cổ lão thần tộc. Cần phải cùng Thái Sơ thần tộc có quan hệ. Thậm chí càng cổ lão. Vi sư khó có thể phán đoán. Sư tỷ có phải hay không là ma thần chuyển thế? Khó nói. Vi sư nghe nói ma thần lý niệm. Bắt nguồn từ không? Quy về không? Sư tôn, cái này là ý gì? Hết thảy chúng sinh theo trong hư vô đến. Ma thần muốn đem hết thảy khôi phục lại trạng thái như cũ. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Ca ca, ta muốn về nhà. Trần Dĩnh bắt đầu thúc giục. Nàng ở bên ngoài chơi chán. Trần Mục cười khom mình hành lễ. Sư tôn, ta về sau lại về Lăng Vân Tông nhìn ngài. Nếu như tông môn cần ta, ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Yên tâm đi thôi. Tô Mân mặt mũi tràn đầy từ thiện nụ cười. Trần Mục mang theo Trần Dĩnh các nàng đi vào kiếm trì. Sau đó nâng lên cánh tay phải. Trong tu di giới chỉ đưa ra vô số linh kiếm. Sau cùng toàn bộ rơi xuống kiếm trì bên trong. Đa tạ chư vị tiền bối trợ giúp. Kiếm trì bên trong vạn kiếm tề minh. Oa, Trần Dĩnh cảm giác rất thần kỳ. Những thứ này kiếm từng trợ giúp Trần Mục rất nhiều. Hiện tại Trần Mục đem bọn nó toàn bộ còn trở về. Chỉ có cái kia 9 chuôi tàn kiếm còn theo Trần Mục. Bọn họ không muốn trở lại kiếm trì. Chúng ta về nhà. Trần Mục ôm lấy Trần Dĩnh. Cõng Trần Giao. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ôm lấy bắp chân của hắn. Sau đó đằng không mà lên. Hóa thành kim quang biến mất đi xa. Thuận gió mà đi. Tốc độ kinh người. Hoàng Châu Trung Bộ. Kiếm cung bí cảnh. Trần Mục tiện đường đi tới nơi này. Bên trong tinh thần xoay quanh. Hoàng thần điện quảng trường năng lượng còn đang không ngừng chút xuống. Hắn đem hoàng thần giáp cùng 3.000 chiến kiếm toàn bộ để ở chỗ này bổ sung năng lượng. Lần trước cùng đại kiếm tiên chiến đấu. Bọn họ mang theo năng lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trần Mục tự thân cũng cần đại lượng năng lượng tới tu luyện. Không có cách nào cho bọn họ bổ sung năng lượng. Trần Dĩnh hoảng sợ nói. Oa, thật là lớn cung điện. Ta về sau cũng muốn ở lớn như vậy cung điện. Ca ca về sau cho ngươi xây. Cảm ơn ca ca. 3 ngày sau, bọn họ trở về Hắc Thạch Thành. Trần Hãn nhìn đến bọn họ trở về cao hứng không thôi. Gần nhất một mình luyện kiếm rất không có ý nghĩa. Trần Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu Hãn, luyện kiếm rất vất vả. Những thứ này linh quả là đưa cho ngươi. Tạ ơn Tam ca. Trần Hãn cười rất vui vẻ. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển còn ở bên ngoài du lịch. Trần Mục cũng thay bọn họ cảm ứng. Sau đó nhắc nhở. Dĩnh Dĩnh, các ngươi cố gắng tu luyện. Biết rồi. Trần Giao về nhà liền ngồi xếp bằng tu luyện. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn tại diễn võ trường luyện kiếm. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại phụ cận đùa giỡn. Trần gia lại lần nữa náo nhiệt lên. Trần Mục không có nghỉ ngơi. Quảng cáo, hắn về đến phòng bế quan. Đi qua hơn nửa tháng tu luyện, thể nội năng lượng toàn bộ thối luyện mạnh lên. Tiên trùng phóng thích kim quang. Bên trong có đáng sợ tiên lực. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển du ngoạn trở về. Bọn họ lần này ra đi du ngoạn rất nhiều ngày. Kết hôn nhiều năm, còn là lần đầu tiên đi ra ngoài chơi. Nếu như không phải nhanh sang năm, còn có thể lại chơi một đoạn thời gian. Bọn nhỏ hiểu chuyện, bọn họ cũng không cần quan tâm. Sang năm trước, Trần Hạo trở về Trần gia. Hắn lần này trở về còn muốn chuẩn bị chuyện kết hôn. Trần Mục cũng kết thúc bế quan. Sang năm lúc, Trần gia rất náo nhiệt. Tất cả mọi người chờ mong Trần Hạo kết hôn thời gian. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn đều muốn ăn kẹo mừng. Chỉ có Trần Hy sợ hãi Trần Hạo sau khi kết hôn, nàng sẽ bị thúc cưới. Trần Uy cùng Từ Yến nhớ nàng sớm một chút thành nhà. Thậm chí đều muốn cho nàng kén rể tế. Năm sau Trần Mục tiếp tục bế quan. Hắn bắt đầu luyện hóa Niết Bàn Đan. Viên đan dược này có thần hiệu. Thể nội gân cốt cùng huyết nhục lại lần nữa Niết Bàn. Trên thân không ngừng thay ra. Trải qua một đoạn thời gian thuế biến. Trần Mục nguyên bản thì siêu phàm thoát tục nhục thân biến đến mạnh hơn. Tầm thường công kích đều không thể làm bị thương hắn. Có thể miễn dịch tầm thường kiếm thánh cường giả công kích. Trần Mục nhục thân lần nữa Niết Bàn. Huyền Châu, Thần Bắc Sơn, Thanh Hư Động Thiên ở nhân gian đạo thống bị san bằng. Phụ cận Thiên Lý Băng Phong. Khương Phục Tiên ngồi tiên chu dọc theo đường Thanh Lý. Không có cố ý hàng trình tự. Dù sao đều sẽ bái phỏng. Có thế lực phát giác được Khương Phục Tiên tại Huyền Châu. Bọn họ thấp thỏm lo âu. Dù sao thế lực sau lưng muốn đối phó Lăng Vân Tông. Rất nhiều cường giả tiền bối sớm trốn đi. Nhưng là tông môn không có khả năng hư không tiêu thất. Rất nhiều tông môn bị Khương Phục Tiên đóng băng. Rất khó thời gian ngắn khôi phục. Nàng đang cảnh cáo những thế lực này. Huyền Châu Tây Vực, nơi nào đó trong cấm địa. Mấy cái vị lão giả ngay tại mưu đồ bí mật đối phó Khương Phục Tiên. Thái Thanh Học Viện Tiên Chu đi đến chỗ nào? Chỗ nào thì ra chuyện. Nghe nói là Khương Phục Tiên. Muốn hay không liên hệ tiên môn sau thế lực? Nghe nói Huyền Châu cổ Hoàng Sơn Tống gia. Từng có cường giả kiếm mở tiên môn. Năm vị kiếm tiên xuống tới. Sau cùng đều chết tại Khương Phục Tiên trong tay. Chung quanh thế hệ trước mặt xám như cho. Đối phó Khương Phục Tiên không thể cứng đối cứng. Ta được đến rất tình báo quan trọng. Lăng Vân Tông phái ra đại lượng cường giả bảo hộ Bắc Hoang Trần gia. Loại sự tình này khẳng định phải tông chủ đồng ý. Khẳng định là Khương Phục Tiên ý tứ. Nàng để ý Trần gia. Đã nàng để ý Bắc Hoang Trần gia. Vậy chúng ta liền lấy Bắc Hoang Trần gia làm thẻ đánh bạc. Tây Huyền Động Thiên cùng Xích Thành Động Thiên bốn vị cường giả không có lựa chọn tránh né. Bọn họ bí quá hóa liều. Quyết định tiến về Hoang Châu. Muốn đi trộm nhà. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.